nụ cười rộng lớn biến mất, chỉ còn lại sự nhíu mày. Có một điều gì đó thậm chí còn quan trọng hơn đang chờ cậu trong ánh sáng của những ký tự run huyền ảo. Một điều gì đó còn đáng sợ hơn nhiều. Đọc đến phần thấp nhất của trường Juna, cậu thấy Aspect, Shadow Slave, Aspect Rank, Divine, mô tả Aspect. Ngươi là một cái bóng kỳ diệu còn sót lại bởi một vị thần đã chết. Là một cái bóng thần thánh, ngươi sở hữu nhiều sức mạnh kỳ lạ và kỳ diệu. Tuy nhiên, sự tồn tại của ngươi trống rỗng và cô độc. Ngươi đau buồn về sự ra đi của chủ nhân cũ và khao khát tìm một người chủ mới. Ngay bên dưới, đó là mô tả về phần của Aspect đã nguyền rủa cuộc đời cậu, biến nó thành một cơn ác mộng. Inertia Ability, Shadowborn, mô tả Ability. Tìm một chủ nhân xứng đáng và cho họ biết true name của ngươi. Khi họ đọc nó lên thành tiếng, ngươi sẽ bị ràng buộc bởi ý chí của họ, không thể chống lại bất kỳ mệnh lệnh nào. Việc một cái bóng, chưa nói đến một cái bóng thần thánh, đi lang thang mà không có chủ nhân là điều không đúng. Tuy nhiên, những ký tự rune mô tả Shadowborn đã xám xịt và vô hồn. Như thể ability này, giờ đã bị vô hiệu hóa, hợp lý. Giờ cậu đã có một chủ nhân, rốt cuộc, cậu không còn tự do đi lại, mà không có một chủ nhân nữa. Và nói về điều đó, ngay bên dưới, những ký tự rune mới giờ đây đang tỏa sáng trong bóng tối. Master, Changing Star, Sunny nhìn chằm chằm vào ba từ đó một lúc lâu. Ai biết được chỉ ba từ lại, có thể mang một trọng lượng khủng khiếp đến vậy. Một ý nghĩa rộng lớn và phức tạp như vậy. Cuối cùng, cậu hơi lắc đầu và tập trung, làm cho những ký tự rune sáng lên rực rỡ hơn. Những ký tự mới xuất hiện từ hư, không khi cậu nhìn. Tên, Nephis, True Name, Changing Star, Rank, Dreamer, Class, Demon. Những ký tự rune lấp lánh trong bóng tối yên bình của biển lặng. Tên, Nephis, True Name, Changing Star. Giống như Sunny đã nghi ngờ, True Name này ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Nó không miêu tả một ngôi sao luôn thay đổi, mà là một ngôi sao mang lại sự thay đổi. Tuy nhiên, có rất nhiều từ để chỉ sự thay đổi trong ngôn ngữ rune. Mỗi từ đều ẩn chứa một ý nghĩa riêng biệt. Từ được sử dụng ở đây mang ý nghĩa về một sự thay đổi thảm khốc, mang đến sự hủy diệt và tai họa. Đôi khi là xấu, đôi khi là tốt, nhưng luôn luôn tàn nhẫn và đầy tai ương, bao phủ trong sự bất hạnh. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, Nephis không phải là một Star of Change hay một Star of Rune, mà là cả hai. Hai điều này gắn liền với nhau, không thể tách rời, định sẵn để mang lại cả cứu rỗi lẫn sự đọa đày cho những người bị ánh sáng của cô ấy chạm tới. Giống như những gì đã xảy ra với những Dreamer định mệnh của Dark City, có vẻ như Spell rất giỏi trong việc đặt tên, nghĩ về True Name của chính mình một cách trầm ngâm. Sunny tiếp tục đọc, Rank, Dreamer, Class, Demon, Soul Cores, 3/7, Soul Fragments, 2749/3000. Cậu nhìn chằm chằm vào hai dòng cuối cùng, gương mặt tối sầm lại. Vậy là, đây là khoảng cách mà cô ấy đã bỏ xa ta rồi. Với một tiếng thở dài nặng nề, cậu quay đi. Nhiều sự kiện trong vài tháng qua, giờ đã trở nên dễ hiểu. Trong cuộc chiến, chống lại, con lão, Nephis, đã là một dormant monster. Giống như cậu bây giờ, một dreamer sở hữu high chorus, chính vì cô ấy biết rằng, việc giết Brylord sẽ đưa cô tiến gần đến lõi thứ ba mà cô đã yêu cầu cậu ngăn Caster, tấn công cô vào khoảnh khắc yếu đuối đó. Và kể từ đó, Changing Star đã gần như đạt được lõi thứ tư. Làm sao cô ấy lại nhanh như vậy? Sunny đã cố ý tránh bão hỏa lõi của mình trong cuộc nội chiến ở Bright Castle. Nhìn lại, quyết định này hóa ra là sai lầm, hoặc có thể không. Nếu cậu đã thu thập đủ 1000 mảnh bóng lúc đó, có lẽ cậu đã chết rồi, bị giết bởi một trong những vệ sĩ của Thessai, hoặc một Nightmare Creature trong khi hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Bởi quá trình hình thành, Shadow Core thứ hai, chết tiệt, cậu sẽ bị nghiền nát đến chết, bởi một mảnh đá granite rơi xuống. Nếu không có, Soul Conduit, kìm hãm quá trình tại đúng khoảnh khắc cần thiết, giống như mọi khi, vận rủi khủng khiếp đi, kèm với may mắn, không thể tin nổi. Nhưng ngay cả khi cậu đã sở hữu Monster Core, lúc đó, cậu sẽ không bao giờ tạo ra được lõi thứ ba, chứ đừng nói đến việc gần đạt được lõi thứ tư. Điều này là do Nephis có một lợi thế lớn so với cậu trong việc thu thập Essence, giống như mọi Awakened khác ngoài Sunny. cô ấy nhận được một phần essence tích lũy của kẻ thù khi giết người, trong khi cậu chỉ nhận được một mảnh bóng duy nhất, hoặc nhiều nhất là vài mảnh. Nếu kẻ thù có rank cao hơn cậu, điều này chưa từng xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra với vận may của cậu. Cuộc chiến chống lại Thessai và Jemmer chắc hẳn đã là một bữa tiệc thịnh soạn cho Changing Star, đặc biệt là khi giết những thành viên kỳ cựu của Hoss, những người đã tự bão hòa lõi của họ từ lâu. Cô ấy luôn đứng ở tiền tuyến, chiến đấu, giết chóc, dẫn dắt những người theo cô ấy. Sunny lặng lẽ nhìn vào bóng tối một lúc lâu, rồi từ từ quay lại các ký tự rune. Ánh mắt cậu lướt xuống, Memories, Dreamblade, Starlight, Vision Armor. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dawn Shirt, Darkwing, Nameless Sun, có một vài memory hỗ trợ, bao gồm Evertwine, sợi dây vàng mà cậu biết rõ. Nhưng Sunny không chú ý nhiều đến chúng, tầm nhìn của cậu bị thu hút bởi Nameless Sun, đó là loại memory gì? Và tại sao cậu chưa từng thấy hoặc nghe về nó trước đây? Memory, Nameless Sun, Memory Rank, Ascended, Memory Tier, V, Memory Tier, V, Memory Tier, V, Memory Tier, Weapon, mô tả Memory. Trong một thời gian dài, Nameless Sun đã chịu đựng sự cô đơn, khao khát tất cả những gì đã mất. Chỉ khi cô mất đi sự khao khát đó, Crimson Terror của Forgotten Shore cuối cùng mới được sinh ra. Đôi mắt cậu nheo lại. Vậy, cô ấy đã nhận được một Memory sau khi giết Vessel, đúng như ta nghĩ. Một vũ khí Ascended thuộc tầng thứ 6, Sunny ước rằng cậu có thể nhìn thấy sợi dệt của nó và tìm hiểu xem memory khủng khiếp đó chứa đựng những phép thuật gì, dù chúng là gì. Nameless Sun chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ, nhưng liệu nó có đủ để giúp Nephis sống sót trong địa ngục tàn nhẫn của Dream Realm không? Cậu không biết. Nhíu mày, Sunny tiếp tục đọc các ký tự rune, Echoes, Attributes, Dreamspawn, Nephilim, Flame of Divinity, The Fire. Mô tả Attribute, Dreamspawn, ngươi được sinh ra từ hai thế giới, thuộc về cả hai, nhưng không được chào đón ở bất kỳ nơi nào. Linh hồn ngươi tồn tại ở ranh giới giữa ác mộng và thực tại. Mô tả Attribute, Nephilim, từng tồn tại những sinh vật khủng khiếp, được sinh ra từ sự kết hợp không thánh thiện giữa thần thánh và phàm tục. Nephilim là những sinh vật đẹp đẽ nhất và kinh hoàng nhất trong số đó. Mô tả Attribute, Flame of Divinity, linh hồn, ngươi bùng cháy với ánh sáng thần thánh. Mô tả Attribute the Fire, ngươi đã thừa hưởng dòng dõi của thần mặt trời. Cậu ngần ngại một chút, nghiên cứu các Attribute của Neph. Vậy ra là vậy, Sunny luôn tự hỏi Attribute bẩm sinh của cô ấy là gì? Cái cốt lõi của tất cả những thứ còn lại, trung tâm của sự tồn tại của cô, giống như đặc điểm, fetid của cậu. Cậu thường nghĩ rằng nó liên quan đến quyết tâm, kỹ năng chiến đấu hoặc ý chí, nhưng không phải. Thay vào đó, Attribute bẩm sinh của Neph được gọi là Dreamspawn và liên quan đến bản chất của cô ấy, như là đứa con của một Hollow mẹ. Theo một nghĩa nào đó, cô ấy đã được kết nối với Dream Realm và Nightmare Spell từ trước khi cô ấy sinh ra. Đặc điểm cốt lõi của cô ấy là sự đối lập. Nếu suy đoán của cậu đúng, sự đối lập đó được thể hiện thêm sau khi Nephis đã vượt qua First Nightmare và nhận được aspect của mình, cùng với một attribute mới, Nephilim. Một lần nữa, nó miêu tả một sinh vật nửa máu, một nửa thần thánh, một nửa phàm tục, nửa thần thánh, nửa, không xác định. Đột nhiên, cậu nhớ lại khoảnh khắc Changing Star đã dừng lại, và nhìn chăm chăm vào hình khắc của một sinh vật rực rỡ, được khắc trên tường của hầm mỏ cổ đại, bên dưới Hollow Mountains. Liệu sinh vật đó có phải là một trong những Nephilim không? Hay là một thiên thần sa ngã? Từ đó các Nephilim được sinh ra, rốt cuộc, sự tương đồng giữa sinh vật đó và sức mạnh của cô ấy thật khó phủ nhận. Và rồi còn có attribute cuối cùng, The Fire, Sunny xoa mặt, một lineage attribute, hơi giống với Blood Weave của cậu. Cuối cùng, ý nghĩa đằng sau từ đó trở nên rõ ràng. Lineage memories giống như Drop of Ichor, có thể truyền lại cho các Awakened những attribute độc đáo mà, không giống như những attribute thông thường. Dường như có tính di truyền, chúng có thể được truyền qua một dòng máu, và ít nhất một trong những đại gia tộc Legacy vĩ đại, gần như đã bị tiêu diệt. Immortal Flame, sở hữu một attribute như vậy, liệu tất cả các gia tộc Legacy vĩ đại, New Song hay Valor cũng sở hữu một attribute như vậy. Liệu đó có phải là điều đã cho phép họ vươn lên đỉnh cao của nhân loại và giành lấy vị trí của mình như những đại gia tộc ngay từ đầu? Những kẻ khốn đó có quá nhiều bí mật. Sunny cũng không thể không nhận thấy một sự khác biệt nhỏ giữa Blood Reef và The Fire, trong khi cái sau chỉ được mô tả đơn giản là dòng dõi. Cái trước lại được mô tả là dòng dõi cấm. Điều gì đã khiến Blood Reef trở thành điều cấm kỵ? Có phải là vì nó không đến từ một vị thần thực sự như thần mặt trời, mà từ Weaver bí ẩn, kẻ được xem là một G-man? Liệu không ai ngoài các vị thần được phép để lại một dòng dõi? Blood Reef cũng được mô tả là một dòng dõi không hoàn chỉnh, trong khi The Fire thì không. Câu hỏi, với một tiếng thở dài, Sunny quay lại các ký tự rune một lần nữa. Aspect, Lightbringer, Aspect Rain, Divine, mô tả Aspect, ngươi là một sinh vật của ánh sáng đã bị trục xuất và bị kết án tồn tại trong bóng tối. Ngươi mang lại sự rực rỡ và ấm áp đến bất cứ nơi nào ngươi đi, nhưng cùng với đó là một nỗi khao khát không thể diễn tả. Aspect Ability, Soul Flame, mô tả Ability, linh hồn ngươi cháy bằng ngọn lửa tinh khiết nhất. Ngọn lửa đó có thể vừa chữa lành vừa hủy diệt, và vừa là phúc lành vừa là lời nguyền. Inerte Ability, Half-Breed, mô tả Ability, ngươi có thể trực tiếp hấp thụ một phần Soul Essence của bất kỳ Nightmare Creature nào bị ngọn lửa của ngươi tiêu diệt, cũng như của bất kỳ con người nào. Flaw, Pristine Soul, mô tả Flaw, ngươi phải chịu đựng đau khổ để sử dụng sức mạnh của mình. Sunny lại bỏ các ký tự Runer và đứng y một lúc, suy nghĩ. Tên của Aspect, Lightbringer, có thể được dịch theo nhiều cách. Ký tự Rune đầu tiên có thể có nghĩa là cả ánh sáng và lửa, và ký tự thứ hai có nghĩa là mang hoặc chịu đựng, tùy vào ngữ cảnh. Vì vậy, nó cũng có thể là Firebearer, không phải là điều tạo ra nhiều sự khác biệt. Những điều còn lại cậu đã biết hoặc nghi ngờ từ trước, vì vậy không có gì khiến cậu ngạc nhiên nhiều, chỉ có ability bẩm sinh kỳ lạ. Half-Breed là có phần mới mẻ. Nephis đã từng đề cập rằng cô ấy có thể làm điều gì đó tương tự, nhưng không chia sẻ chi tiết. Cũng thật thú vị khi tên Floor của cô ấy là Pristine Soul, trong khi của cậu là Clear Conscience. Họ thật là một cặp hoàn hảo, một người lạc lối khỏi ánh sáng. Người kia là nguồn sáng, một người là chủ, người kia là nô lệ. Cậu nghiến răng và nhắm mắt lại trong giây lát. Còn điều gì nữa để chú ý? Attribute, Soul Conduit, đã biến mất, có vẻ như mặt trời nhân tạo, hoặc chính Crimson Spire, đã chịu quá nhiều tổn hại, và sụp đổ, sau đó lại bỏ nó. Cậu đã thoát ra kịp lúc, tôi đoán không còn nhiều bí mật giữa chúng tôi nữa. Sunny chắc chắn rằng, Nephis có thể triệu hồi một ký tự rune mới, ghi là, nô lệ, giống như cậu giờ có thể truy cập tất cả thông tin về cô ấy cũng sẽ biết mọi thứ về cậu. Bản chất độc nhất của lõi của cậu, các mảnh bóng, danh tính thực sự của Marble Sen, mặt nạ của Weaver, cô ấy sẽ biết tất cả, điều đó có thể sẽ gây ra một số vấn đề. Trước khi cậu kịp hoàn thành suy nghĩ đó, Spell lại cất tiếng, giọng nói của nó lấp đầy, khoảng không đen tối, bằng những lời thì thầm du dương. Ấn ký thứ hai đã bị phá vỡ, đang thức tỉnh các sức mạnh đang ngủ yên, chết tiệt, ta suýt quên mất. Sunny nhìn chằm chằm vào khoảng không với đôi mắt mở to, cậu sắp thức tỉnh. Hồi đó, cậu cảm thấy như sức mạnh mới này đến từ bên trong linh hồn mình thay vì từ một nguồn bên ngoài. Lần này, cảm giác rất tương tự, chỉ là mãnh liệt hơn, rõ ràng hơn. Nó đến từ các shadow core của cậu, chúng đang tỏa ra một sức nóng mờ ảo, nhưng gần như có thể cảm nhận được năng lượng đang lưu thông khắp cơ thể cậu, thay đổi nó, làm cho nó mạnh hơn. Cảm giác này hơi giống với cảm giác mà cậu có mỗi khi nhận được một mảnh bóng, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều, mạnh hơn gấp nghìn lần, và sâu hơn nữa, với một tiếng thở nhẹ không thể nghe thấy. Sunny từ từ ngồi xuống, và khoanh chân lại, sau đó nhắm mắt lại, tập trung vào quá trình biến đổi. Mọi sợi dây trong cơ thể cậu nhanh chóng tràn đầy năng lượng bí ẩn, cảm giác phấn khích quen thuộc tràn ngập cậu, lan tỏa khắp tâm trí, như một làn sóng ấm áp. Tuy nhiên, Sunny muốn cảm nhận nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, cậu muốn ghi nhớ khoảnh khắc này trong từng chi tiết. Dù sao thì đây cũng là chiến thắng của cậu, bên dưới những thay đổi về thể chất mà cơ thể cậu đang trải qua để trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn, hoàn hảo hơn, là một thay đổi khác, tinh tế, nhưng cũng không kém phần đáng kinh ngạc. Nó đang xảy ra với linh hồn của cậu. Sunny không có từ ngữ nào để miêu tả nó, nhưng biết rằng cậu chưa từng trải qua điều gì tuyệt vời như vậy. Sự biến đổi của linh hồn không hề đau đớn như quá trình tạo ra Shadow Core thứ hai, và cũng không gần như tra tấn khủng khiếp như nỗi đau mà việc tiêu thụ một giọt máu thần thánh đã gây ra cho cậu. Nó cảm giác tự nhiên, đúng đắn và sâu sắc, như thể cậu đang tiến gần hơn một bước để trở thành hoàn thiện, trở thành điều mà cậu luôn được định sẵn để trở thành, một sinh vật tốt hơn. Chẳng bao lâu, những làn sóng nhiệt đập dồn dập rút đi, thay thế bằng một làn sóng lạnh buốt êm dịu. Nỗi đau âm ỉ trong tim cậu đã tồn tại từ khi rời khỏi Forgotten Shore, giảm đi một chút, tâm trí cậu trở nên bình tĩnh và tĩnh lặng. Sunny cảm thấy như một thanh kiếm đã được tôi luyện và cường hóa trong lò nung lửa, một sinh vật làm từ thép lạnh, tinh khiết và kiên cường. Cậu từ từ thở ra và mở mắt, cơ thể cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn, nhanh hơn và bền bỉ hơn, tương tự như khi được bao bọc trong cái bóng. Sự thay đổi đủ rõ rệt, và cậu biết rằng nó sẽ càng trở nên lớn hơn nếu cậu sử dụng một hoặc cả hai cái bóng để thực sự cường hóa bản thân. Nhưng đó không phải là sự khác biệt chính. Sunny biết rằng chất lượng thực sự tách biệt Awakened khỏi Dreamers không phải là sức mạnh thể chất, mà là một khả năng bẩm sinh mới, giống như Dreamers có được khả năng cảm nhận và tương tác với Soul Core. Awakened có thể làm điều tương tự với Soul Essence, nhưng biết và cảm nhận là hai điều khác nhau. Trước đây, cậu có thể cảm nhận mơ hồ Shadow Core của mình. Cảm giác đó mơ hồ và khó nắm bắt, nhưng không thể nhầm lẫn. Cậu cảm nhận được sự trống rỗng của nó khi bắt đầu hành trình, và cảm nhận được nó tràn đầy sức mạnh khi gần kết thúc. Giờ đây, sức mạnh đó không còn bị giam giữ bên trong Shadow Chorus nữa, mà phá vỡ, lưu thông tự nhiên khắp cơ thể cậu. Nó lưu thông chậm rãi, đi đến và trở về từ các lõi, thụ động bão hòa xương và cơ bắp của cậu bằng sức mạnh. Sunny theo bản năng cảm nhận rằng, với một số luyện tập, cậu sẽ có thể điều khiển dòng chảy của Shadow Essence để tập trung nó vào một khu vực nhất định. Cậu có thể tiêu tốn một lượng Essence để mang lại sức mạnh bùng nổ cho cánh tay trong một thời gian ngắn, hoặc bơm đôi chân của cậu với sức mạnh để nhảy lên cả chục mét lên không trung. Tóm lại, không phải là cậu đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ và sẽ luôn như vậy, đâm xuyên tường và phá hủy những thứ tinh tế một cách vô tình. Thay vào đó, bằng cách khôn ngoan điều khiển Shadow Essence, cậu sẽ có thể trao cho bản thân những đợt bùng nổ sức mạnh phi thường thực sự trong thời gian ngắn. Phần còn lại của thời gian, cậu sẽ tận hưởng một hiệu ứng thụ động nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn đáng kể. Khi cơ thể cậu được bão hòa với Essence lưu thông tự do, lại phải luyện tập thêm. Giờ đây, Sunny có thể điều khiển Shadow Essence theo bản năng, nhưng nếu muốn thực sự làm chủ và làm điều đó hiệu quả hơn, cậu sẽ phải học hỏi từ những Awakened có kinh nghiệm. Một số giảng viên tại học viện tồn tại chỉ để dạy cho những người mới thức tỉnh về điều đó. Và rồi còn có một lớp chiến thuật, chiến đấu hoàn toàn khác, mà cậu sẽ phải hiểu và làm chủ. Sleepers suy nghĩ giống như con người bình thường, chỉ là với nhiều sức mạnh và công cụ hơn. Nhưng những trận chiến của Awakened thì mang tính chiến thuật hơn rất nhiều, trong khi Essence luôn tự phục hồi đến mức tối đa của Core. Nó mất thời gian. Trong thực tế của một trận chiến, đó là một nguồn tài nguyên có giới hạn. Vì điều đó, người ta phải thông minh và cẩn thận về cách và khi nào sử dụng nó. Cậu cũng sẽ phải hấp thụ càng nhiều Shadow Fragments, càng tốt để tăng dung lượng của các lõi. May mắn thay, giờ đây cậu đã có hai lõi. Điều này đã mang lại cho cậu một lợi thế lớn so với những Awakened khác. Nhưng chất lượng tuyệt vời mới mà cậu đã nhận được không phải là điểm cuối của sự thức tỉnh. Sự kiện chính vẫn chưa xảy ra. Spell lại lên tiếng, khiến cậu tràn ngập mong đợi. Đang thức tỉnh Aspect Ability. Aspect Ability đã được nhận. Tên Ability, Shadow Step, Sunny chớp mắt. Sau đó vội vã triệu hồi các ký tự rune. Tên, Sunless, True Name, Lost from Light, Rank, Awakened, Class, Monster, Shadow Cores. 2/7, Shadow Fragments, không trên hai nghìn, đúng như dự đoán, cả hai lõi của cậu không còn Dormant nữa, thay vào đó trở thành Awakened. Các Shadow Fragments đã bị tiêu thụ để cung cấp năng lượng cho sự thức tỉnh, đưa cậu về con số không đau đớn, 1.000 mảnh, biến mất chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, cậu không thực sự thất vọng, lượng Essence bị tiêu hao trong quá trình thức tỉnh tương ứng trực tiếp với dung lượng khởi đầu của lõi. Và do đó, mức độ của sự biến đổi thể chất mà một Sleeper sẽ trải qua bằng cách thu thập 1.000 mảnh bóng và bão hòa hoàn toàn lõi đầu tiên. Jenny không chỉ nhận được lõi thứ hai, mà còn đảm bảo sẽ có được những lợi ích tốt nhất mà một Sleeper có thể mơ ước. Jade Awakened đã bão hòa hoàn toàn các lõi của mình trước khi trở về, từ chuyến hành trình đầu tiên đến Dream Realm, và giờ đây, Sunny là một trong số họ. Sự khác biệt không lớn, nhưng từng chút sức mạnh đều quan trọng trong những tình huống sinh tử, đủ trì hoãn rồi, nôn nóng. Cậu gạt bỏ những suy nghĩ về các lõi và mảnh bóng. Rồi tìm mô tả về Ability mới của mình. Aspect Ability, Shadow Step, mô tả Ability, người có thể di chuyển tự do giữa các cái bóng, du hành từ cái này đến cái kia trong nháy mắt. Nhìn vào các ký tự rune lấp lánh, Sunny nhanh chóng nhận ra rằng có một nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt mình. Dịch chuyển, đó là dịch chuyển tức thời, đúng không? Đó chắc chắn là một dạng dịch chuyển tức thời. Một ability như thế này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Khả năng di chuyển của cậu sẽ trở nên thực sự đáng kinh ngạc. Không chỉ cậu có thể áp dụng nó để di chuyển, khiến những cuộc phiêu lưu tương lai vào Dream Realm trở nên dễ dàng và an toàn hơn, mà nó còn có thể đóng vai trò quyết định trong một trận chiến. Có gì nguy hiểm hơn một sát thủ có thể xuất hiện từ hư không và biến mất trong chớp mắt? Không có nhiều thứ thật sự đáng sợ hơn điều đó. Tất nhiên, cậu sẽ phải thử nghiệm và học cách sử dụng toàn bộ tiềm năng của Ability tuyệt vời này. Phạm vi của nó là bao nhiêu? Chẳng hạn, liệu cậu có thể nhảy đến bất kỳ cái bóng nào trong tầm mắt, hay bất kỳ cái bóng nào trong phạm vi Shadow Sense của mình? Một cái bóng có cần phải đủ sâu và lớn để cậu có thể lọt qua, hay thậm chí những cái nhỏ nhất và mờ nhạt nhất cũng sẽ đủ. Và còn về những cái bóng của cậu thì sao? Liệu cậu có thể gửi một cái bóng đến một điểm nào đó, rồi bước ra khỏi nó, giống như Sen thường làm, đấu không thể chờ đợi để tìm hiểu. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, còn hai thứ khác mà cậu phải xem, một là memory mới mà cậu vừa nhận được thứ kia, và là thứ khiến cậu tràn ngập sự mong đợi lo lắng, quan trọng hơn nhiều. Đó là di vật mà cậu sẽ nhận được, vì đã làm chủ bước đầu tiên của Shadow Dance, với một Legacy Relic trong tay, và một Lineage Attribute chảy qua dòng máu của mình. Sunny sẽ đủ điều kiện để tạo ra gia tộc Legacy của riêng mình, một đại gia tộc, thậm chí, không phải là cậu đang có kế hoạch làm điều đó. Nhưng trước khi Sunny kịp nhìn vào các ký tự rune tương ứng, Spell đột nhiên thì thầm vào tai cậu, thức dậy, Sunless, và ngay lập tức, tại một trong những tầng hầm của khu phức hợp bệnh viện học viện, trong một căn phòng nhỏ chứa, đầy thiết bị y tế, và chiếc Dream Pod khổng lồ, một cô gái mảnh mai với mái tóc vàng nhạt đang ngủ dưới lớp kính trong suốt. Khuôn mặt cô được bao quanh bởi những làn hơi lạnh. Đột nhiên, một loạt đèn sáng lên trên bề mặt Pod và các thiết bị y tế trong phòng bắt đầu hoạt động, phát ra những âm thanh khác nhau. Vài giây sau, cô gái mở đôi mắt xanh rực rỡ của mình và hét lên. Tại tầng trên cùng của một cơ sở chăm sóc tư nhân ở trung tâm thành phố, trong một căn phòng rộng rãi, với những cửa sổ cao và nội thất sang trọng, một chiếc sleeping pod hiện đại đứng lặng lẽ dưới ánh nắng mặt trời. Một y tá ngồi trên chiếc ghế thoải mái bên cạnh, theo dõi các chỉ số sinh tồn của một chàng trai trẻ đẹp trai đang ngủ bên trong. Trong suốt 3 năm qua, chưa một phút nào mà chàng trai này bị bỏ lại một mình. Chiếc pod của cậu luôn được bao quanh bởi những bó hoa tươi và luôn có người túc trực để theo dõi trong 3 năm. Hòa và y tá đã đến và đi, nhưng chàng trai trẻ vẫn không thay đổi. Không có gì về cậu thay đổi. Đột nhiên, y tá mở to mắt. Ngay sau đó, chiếc sleeping pod sáng rực lên, nắp của nó nhanh chóng trượt sang một bên và biến mất vào một khoang chứa đặc biệt. Bóng dáng bên trong từ từ bay lên trong không trung, như thể được kéo lên bởi một lực vô hình. Chàng trai trẻ đẹp trai đang bay lơ lửng. Y tá đứng yên trong vài giây, kinh ngạc. Sau đó,

cô ta mỉm cười nhẹ và nói, hôm nay, khu phức hợp bệnh viện và ban quản lý của học viện hoàn toàn hỗn loạn. Những tuần sau khi đồng chí, luôn là khoảng thời gian bận rộn đối với tất cả những người làm việc ở rìa xã hội của các Awakened, vì hầu hết Sleepers đã mạo hiểm vào Dream Realm trong năm đó, thường quay trở lại trong vòng 1-2 tuần, rất hiếm khi là 1 tháng. Tất nhiên, chỉ những người sống sót mới quay lại. Sự thức tỉnh đột ngột của rất nhiều Sleepers đã biến mất trong nhiều năm, được xem như đã mất không thể cứu vãn, đã tạo ra một làn sóng chấn động lan rộng khắp nhân loại. Và những người ở học viện đang ở trung tâm của cơn bão đó, dù hỗn loạn, nhưng đây vẫn là một sự hỗn loạn đầy niềm vui. Trong một văn phòng nhỏ tại tầng mặt đất của bệnh viện, một cô gái trẻ mặc quần âu đen và áo blouse trắng đang ngồi sau bàn làm việc, vội vàng tổng hợp một bản báo cáo ngắn. Cô có mái tóc nâu đậm, được buộc gọn gàng thành một chiếc đuôi ngựa cao, và đeo cặp kính dày liên tục trượt xuống mũi, khiến cô phải đẩy nó lên. Cô gái trẻ là một trong những nhân viên hành chính được giao nhiệm vụ phỏng vấn ban đầu các Sleepers trở về. Vì vậy, cô đã chứng kiến nhiều điều không tưởng và nghe được nhiều câu chuyện khó tin và, đáng buồn thay, còn nhiều câu chuyện đau lòng hơn. Nhưng hôm nay là một ngày hoàn toàn khác biệt trong sự nghiệp của cô. Những Sleepers mà cô phỏng vấn hôm nay đều là những trường hợp bất thường từng người một. Những điều họ kể khiến máu trong người cô lạnh buốt. Và trí tưởng tượng của cô không tài nào lý giải nổi. Cô thậm chí có cảm giác muốn gạt bỏ những báo cáo của họ là sai sự thật, nhưng biết rằng điều đó gần như không thể. Công nghệ phát hiện nói dối được tích hợp trong các bức tường của văn phòng sẽ khiến việc nói dối trở nên rất khó khăn, thật đáng kinh ngạc. Tất cả bọn họ đều thật đáng kinh ngạc để sống sót lâu đến vậy, trong một vùng của Dream Realm bị cắt đứt hoàn toàn khỏi lãnh thổ của nhân loại, nơi đầy những nightmare creatures. Mạnh hơn bất kỳ dreamer nào có thể trở thành. Thành tựu của những người trẻ tuổi dũng cảm này thật sự đáng khâm phục. Điều đó làm cô cảm thấy tràn đầy lòng trắc ẩn, tự hào và hy vọng. Nhân loại hôm nay đã nhận được một món quà bất ngờ nhưng tuyệt vời. Hoàn thành bản báo cáo và gửi nó cho cấp trên. Cô gái trẻ nhấn nút để báo cho Sleepers tiếp theo biết rằng đã đến lượt họ vào. Cánh cửa văn phòng mở ra. Và một chàng trai trẻ với mái tóc đen và làn da nhợt nhạt bước vào. Vì tính chất công việc của mình, cô đã quen với việc tương tác với những người cực kỳ ưa nhìn. Hầu như tất cả Awakened đều dễ nhìn. Suy cho cùng, chàng trai trẻ trước mặt cô không phải là người nổi bật nhất về ngoại hình trong số họ. Nhưng vì lý do nào đó, cô không thể rời mắt trong vài giây, một nụ cười tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt cô. Có điều gì đó khó nắm bắt về chàng trai trẻ, khiến người ta chú ý, gần như yêu cầu sự chú ý. Cậu có vóc dáng nhỏ nhắn, với cơ thể mảnh khảnh và làn da trắng hoàn hảo. Đôi mắt đen của cậu ánh lên vẻ hài hước, hơi tinh quái. Chàng trai trẻ không thực sự đẹp trai, nhưng với thân hình nhỏ nhắn, làn da nhợt nhạt và mái tóc đen, cậu trông giống như một búp bê sứ tuyệt đẹp, và có một sự kỳ lạ tinh tế nào đó về cậu. Cô gái trẻ không thể diễn tả thành lời, nhưng dường như mọi chuyển động, mọi lời nói của cậu đều có chút không hoàn toàn đúng, không thực sự dài, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Đặc điểm này vừa đáng sợ vừa cuốn hút, đó là lý do khiến cô không thể ngừng chú ý đến cậu nhiều hơn so với các Sleepers khác mà cô đã phỏng vấn hôm nay. Chàng trai trẻ mỉm cười và ngồi xuống đối diện cô, đáp lại, nụ cười của cô rộng thêm một chút, chào bạn, tôi là Teddy. Và hôm nay, tôi sẽ là người phỏng vấn bạn, Awakened, tất nhiên, cô đã biết tên của cậu. Hồ sơ của cậu đã mở trên màn hình trước mặt cô, chứa đựng tất cả thông tin mà học viện có về chàng trai trẻ dễ chịu này. Nhưng điều quan trọng là phải tạo ra một môi trường thân thiện để giúp các Sleepers thư giãn. Sau những trải nghiệm của họ trong Dream Realm, hầu hết đều căng thẳng và lo lắng. Xếp thứ hai từ dưới lên trong bảng xếp hạng, tội nghiệp cậu ấy, tôi không thể tưởng tượng những nỗi kinh hoàng mà cậu ấy đã phải sống sót qua, chàng trai trẻ trả lời với giọng điệu dễ chịu. Sunless, như mọi người thường gọi tôi là Sunny, vì vậy, Awaken Sunny, tôi đoán vậy. Không, nghe kỳ lắm, gọi tôi là Sunny thôi, Teddy gật đầu, rồi gõ vài từ vào máy tính bảng của mình. Tôi sẽ hỏi bạn một loạt câu hỏi về thời gian của bạn trong Dream Realm. Mục đích của cuộc phỏng vấn này là để làm phong phú thêm kiến thức của chúng tôi về nó. cũng như để chúng tôi biết cách hỗ trợ bạn tốt hơn trong tương lai. Bất kỳ thông tin nhỏ nào bạn có thể cung cấp đều có thể giúp các Dreamers trong tương lai vượt qua thử thách của họ. Nhưng tất nhiên, bạn không phải trả lời. Nếu không muốn, Awaken Sunless Sunny gật đầu nghiêm túc. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi hứa sẽ thành thật. Bạn thấy đấy. Bạn thấy đấy, tôi là một người rất trung thực. Teddy mỉm cười và hỏi câu hỏi đầu tiên. Bạn đã ở trong Dream Realm bao lâu? Sunny thở dài. Một năm và vài tuần, mặc dù, cảm giác lâu hơn nhiều. Điều đó khớp với thông tin trong hồ sơ. Thật khủng khiếp, cả một năm ở đó. Cô mỉm cười khích lệ. Tôi hiểu rồi, bạn đã làm rất tốt. Sunny, rất ít Dreamers có thể sống sót lâu như vậy. Đặc biệt là trong một khu vực như Forgotten Shore, đúng không? Cậu khẽ rùng mình trước khi trả lời. Ừ, đó là cái tên mà chúng tôi gọi nó. Teddy gõ thêm. Vài từ nữa, từ các cuộc phỏng vấn với những Dreamers khác, chúng tôi đã xác nhận rằng khu vực của Dream Realm mà bạn đã được gửi đến có đầy những Nightmare Creatures có cấp bậc Awaken trở lên. Bạn có thể xác nhận thông tin đó không? Chàng trai trẻ trở nên nhợt nhạt hơn một chút và gật đầu lần nữa. Ừ, Awakened, Fallen, cả Corrupted nữa. Mặc dù chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm, Teddy thêm vài dòng vào báo cáo và hỏi. Bạn có tham gia vào các trận chiến chống lại những Nightmare Creatures này không? Nếu có, bạn đã giết bao nhiêu con? Sunny im lặng trong vài giây, rồi giơ tay lên và bắt đầu đếm trên đầu ngón tay với vẻ mặt suy tư. Ba hoặc bốn. Cô bắt đầu gõ và nghĩ. Ba, bốn sinh vật Awakened, tội nghiệp cậu nhóc trông yếu đuối như vậy, nhưng lại có thể đánh bại bốn quái vật mạnh hơn mình nhiều. Mặc dù đứng thứ hai từ dưới lên trong bảng xếp hạng, làm tốt lắm, Sunny. Cậu thực sự đáng khâm phục. Nhưng Sunny chưa nói hết, hàng trăm. Teddy đứng hình, nhìn chằm chằm vào màn hình. Xin lỗi, chàng trai trẻ suy tư gãi cằm và nói, ừ, tôi nghĩ là đúng rồi, khoảng 400. Sau một khoảng im lặng dài và lúng túng, cậu hỏi, xin lỗi Teddy, mọi thứ ổn chứ? Cô gật đầu từ từ, sau đó nặn ra một nụ cười. Mọi thứ ổn, Sunny, tôi, xin lỗi, chúng ta sẽ phải tạm dừng cuộc phỏng vấn ở đây. Cậu nhìn cô với vẻ ngạc nhiên chân thành, và chớp mắt vài lần, thật sao, tại sao, cô khẽ hắng giọng, sau đó, trả lời với giọng nhỏ nhẹ, tôi, e rằng, tôi không đủ tư cách để tiến hành cuộc phỏng vấn này. Cấp trên của tôi sẽ sớm gặp cậu, Sun, Awaken Sunless, xin hãy chờ trong vài phút, Sunny thở dài, ôi, thôi được rồi. Sunny rời khỏi văn phòng của những đặc vụ chính phủ với một tâm trạng kỳ lạ. Cuộc trò chuyện diễn ra đúng như cậu đã lên kế hoạch. Ngay cả khi một chuyên gia có cấp bậc cao hơn được gọi vào, cậu vẫn có thể điều khiển cuộc phỏng vấn theo hướng mà mình muốn, thao túng cả câu hỏi lẫn câu trả lời để đạt được kết quả mong muốn. Cuối cùng, cậu muốn mọi người biết rằng mình là một người phi thường, nhưng không quá phi thường để làm lu mờ những người xuất sắc nhất. Một người thuộc tầng lớp cao nhất của những Awaken trẻ tuổi, nhưng cũng đứng ở tầng dưới cùng của tầng lớp đó. Mặc dù cậu đã giữ kín những thành tựu phi thường nhất của mình, việc tiết lộ nhiều bí mật về kỹ năng, cấp độ sức mạnh và thành tích của mình vẫn khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Sunny đã quen với việc giả vờ là một kẻ hề thảm hại đến mức gỡ bỏ chiếc mặt nạ đó để lộ ra một chiếc mặt nạ khác, ít kỳ quặc hơn là điều không dễ dàng đối với cậu. Và thế nhưng, đây là điều cậu phải làm. Sau khi thức tỉnh, cậu không có một giây phút nào để thực sự suy nghĩ kỹ càng về mọi thứ. Cậu phải trải qua một loạt các bài kiểm tra y tế và tâm lý. Tiếp theo là một cuộc phỏng vấn dài. Tuy nhiên, cậu đã nhận ra một điều rất rõ ràng. Tình hình của cậu đã thay đổi một cách cơ bản. Giờ đây, khi bí mật quan trọng nhất của mình đã bị tiết lộ và Nephis đã trở thành chủ nhân của cậu, dường như một gánh nặng đè nén đã được nhấc khỏi ngực cậu, thay vào đó là một gánh nặng khác, còn khủng khiếp hơn. Dù sao đi nữa, cậu cuối cùng cũng có thể cho phép mình thư giãn một chút, ít nhất là trong một thời gian, không phải vì cậu tin tưởng cô ấy đến vậy, mà vì hiện tại cô ấy đang bị mắc kẹt trong Dream Realm, không thể thực thi sự kiểm soát của mình lên cậu ngay cả khi cô ấy muốn. Theo một cách nào đó, nếu xét về việc cơn ác mộng tồi tệ nhất của cậu trở thành hiện thực, đây là phiên bản tốt nhất có thể xảy ra. Sau cùng, cậu có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về các biện pháp đối phó và chuẩn bị cho bất kỳ điều gì tương lai sẽ mang lại. Đi bộ qua các hành lang của khu phức hợp bệnh viện, Sunny đang chìm đắm trong suy nghĩ. Một điều cậu chắc chắn là một cái bóng thần thánh, như cậu chỉ có thể có một chủ nhân, vì vậy, cậu không còn phải lo lắng về việc ai đó phát hiện ra tên thật của mình và biến cậu thành nô lệ nữa, ít nhất không phải lúc này. Lưỡi dao của máy chém đã treo trên đầu cậu bấy lâu nay, giờ đã biến mất, tuy nhiên, cậu vẫn giữ bí mật về sự tồn tại của tên thật. Chỉ vì một lý do đơn giản, cậu không biết điều gì sẽ xảy ra nếu Nefis chết, cậu sẽ được tự do mãi mãi, hay chết theo cô ấy. Cậu cảm thấy rằng, không lý thuyết nào trong số này là đúng. Thứ nhất vì mô tả của Aspect, nói rằng, cậu là một cái bóng thần thánh đã mất chủ nhân. Điều đó có lẽ có nghĩa là cậu có thể mất thêm một chủ nhân, và vẫn sống sót. Thứ hai, vì những ký tự rune của Shadowborn đã trở nên xám xịt và không còn sinh khí, nhưng không biến mất. Điều đó có nghĩa là chúng có thể một lần nữa phát sáng với ánh sáng siêu phàm trong tương lai. Vì vậy, lời giải thích hợp lý nhất là cậu sẽ an toàn miễn là Nefis còn sống, và nếu cô ấy bị giết, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng tên thật chống lại cậu một lần nữa. Một nét cau mày sâu xuất hiện trên gương mặt cậu. Làm sao ai có thể sống sót trong những tàn tích hoang tàn của Forgotten Shore? Biển đen đã biến mất, nhưng mặt trời cũng vậy. Hầu hết các Nightmare Creatures đã chết, nhưng những sinh vật mạnh nhất vẫn sống sót. Có vẻ như Changing Star đã thoát khỏi Crimson Spire sụp đổ. Ít nhất là vậy, cô ấy sẽ làm gì bây giờ? Cố gắng vượt qua Hollow Mountains để đến được các pháo đài của con người, hay thử vận may ở các khu vực chưa được khám phá ở phía Bắc, phía Tây hoặc phía Đông? Cơ hội để cô ấy trở lại thế giới thực còn sống là bao nhiêu? Nếu là bất kỳ ai khác, Jenny sẽ nói rằng xác suất bằng không, nhưng đó là Nefis. Suy cho cùng, vì lý do nào đó, cậu chắc chắn rằng cô ấy sẽ sống sót bằng cách nào đó. Vậy nên, vâng, mặc dù còn nhiều điều chưa rõ, tình hình của cậu đã thay đổi một cách cơ bản. Cậu đã là một Awakened, có nghĩa là có vô số khả năng trước mắt cậu. Để có được những cơ hội tốt nhất và được đối xử thuận lợi nhất, cậu cần một thứ, địa vị, ở thời điểm này, tiếp tục giả vờ là một kẻ yếu đuối, chỉ còn là một trở ngại. Sunny muốn gặt hái càng nhiều phần thưởng càng tốt, mà không đặt mình vào rủi ro. Đó là lý do tại sao cậu đã thay đổi mô hình hành vi thông thường của mình, và cung cấp cho các đặc vụ chính phủ đủ thông tin để vẽ nên hình ảnh cậu là một Awakened xuất chúng. Không phải cậu có nhiều lựa chọn, sớm muộn gì, mọi người cũng sẽ biết ít nhất một số điều về khoảng thời gian của cậu tại Forgotten Shore và thấy rằng một kẻ yếu đuối đơn giản là không thể sống sót qua tất cả những điều đó. May mắn thay, không thiếu những cá nhân xuất chúng đã thức tỉnh hôm nay. Vào bất kỳ ngày nào khác, mô tả của Sunny về khả năng của cậu sẽ tạo ra một cú hích lớn. Nhưng hiện tại, cậu chỉ là một trong hàng trăm người. Nói về những người đó, rẽ qua một góc, Sunny đột nhiên thấy mình đứng giữa một đám đông nhỏ. Hàng chục thanh niên nam nữ đang đứng giữa một sảnh nhỏ, hầu hết mặc những bộ quần áo tập luyện đơn giản do bệnh viện cung cấp. Giống như cậu, trên gương mặt họ là một loạt cảm xúc không thể tả. Vui mừng, buồn bã, lo lắng, mong đợi, hầu hết đều đang nhìn vào một màn hình nhỏ hiển thị danh sách dài các cái tên. Đây là những người sống sót của Dreamer Army. Không phải tất cả mọi người đều có mặt ở đây, tất nhiên, một số đã trải qua nhiều năm tại Forgotten Shore và đã được chuyển đến các cơ sở khác bởi chính phủ hoặc gia đình của họ. Sunny không thấy Seishan Kai hay Effie, cũng không thấy Cassie. Gương mặt cậu tối sầm lại, sự vắng mặt của hai người đầu tiên có thể hiểu được. Cài có lẽ đang được chăm sóc tại một cơ sở chăm sóc VIP đắt đỏ, trong khi Seishan phải được giữ trong pháo đài của gia tộc cô. Tuy nhiên, cậu không biết hai người còn lại ở đâu. Sunny do dự trong giây lát, rồi nhìn vào danh sách tên hiển thị trên màn hình. Trước khi cậu có thể đọc được gì, ai đó nhanh chóng bước đến và ôm chầm lấy cậu. Gì thế? Ngước lên, Sunny thấy một chàng trai trẻ mơ hồ, quen thuộc đang ôm cậu trong một cái ôm đầy nhiệt tình. Một lát sau, chàng trai trẻ buông cậu ra và nhìn xuống với đôi mắt ngấn lệ. Sunny, cậu cũng ở đây à? Trước khi cậu kịp trả lời, một biểu cảm nghiêm túc xuất hiện trên gương mặt chàng trai trẻ, với giọng nói run rẩy đầy cảm xúc. Cậu ta nói, cảm ơn cậu rất nhiều, Sunny, nếu không có cậu, và cái bóng của cậu, chúng tôi sẽ không bao giờ đến được Gateway. Khi nghe những lời này, những người khác quay lại, ngay khi họ thấy Sunny, những nụ cười rạng rỡ bừng lên trên khuôn mặt họ, một tiếng ồn ào vang lên từ đám đông. Chào các cậu, Sunny ở đây rồi, cảm ơn cậu, anh bạn, chúng tôi sẽ không bao giờ quên những gì cậu đã làm cho chúng tôi. Sunny nhìn họ, ngơ ngác, kỳ lạ, chuyện này thật kỳ lạ. Kể từ khi cậu tỉnh lại gần Sleeping Pot, những con người bình thường đã đối xử với cậu bằng sự tôn trọng tột cùng, họ thậm chí còn sử dụng kính ngữ, gọi cậu là Ngài hay Awakened Sunless. Và giờ đây điều này, tại sao mọi người lại thân thiện và vui mừng khi gặp cậu như vậy? Cậu chưa từng trải qua điều gì như thế này trước đây. Đây có phải là cảm giác khi trở thành một Awakened, sau khi hàng chục thanh niên tiến lại gần bắt tay, hoặc vỗ vai cậu vui vẻ? Cậu nở một nụ cười ngượng ngùng. Ừm, cũng rất vui được gặp lại các cậu. Cô gái trẻ hiện đang đối diện với cậu mỉm cười đáp lại. Tuy nhiên, gương mặt cô sau đó tối sầm lại. Cậu có nghe được tin gì về Lady Nefis sau khi quay lại không? Cậu sững người, rồi lắc đầu. Không, còn các cậu. Cô quay lại nhìn màn hình, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra trên khóe mắt. Không có gì, không ai trong chúng tôi nghe được gì. Trong số tất cả những người đã đến Spire, chỉ có hai người là không rõ tung tích. Cô ấy, chúng tôi nghĩ cô ấy vẫn còn ở trong đó. Sunny im lặng một lúc, rồi hỏi, ai là người thứ hai? Cô gái trẻ thở dài, Sir Caster, không ai nhìn thấy cậu ấy gần Gateway. Chắc cậu ấy đã đi giúp cô ấy ngăn chặn Terror. Và, giọng cô run rẩy, có người nói rằng, cậu ấy đã chết, ôi trời ơi, điều gì sẽ xảy ra nếu Lady Nefis cũng chết? Sunny ngần ngừ vài giây, khuôn mặt hiện lên nét u ám, rồi nhẹ nhàng siết vai cô, và lặng lẽ bước đi. Nhân viên bệnh viện đã cung cấp cho mỗi Awaken mới một căn phòng nhỏ tại một trong những tầng hầm của khu phức hợp, để họ có nơi nghỉ ngơi, và làm quen với các khả năng mới trong khi chờ đợi những chỗ ở lâu dài hơn. Tất nhiên, nếu họ có ý định ở lại Academy, đây cũng là nơi họ có thể đưa gia đình vào trò chuyện và dành thời gian riêng tư. Hiện tại, rất nhiều cuộc đoàn tụ đầy cảm xúc đang diễn ra trong những căn phòng tương tự quanh phòng của Sunny, đặc biệt vui mừng và đau lòng vì những người sống sót từ Dreamer Army đã trải qua nhiều năm dài trên Forgotten Shore. Họ đã trải qua địa ngục, thực sự, nhưng những người thân yêu của họ trong thế giới thực cũng đã phải chịu đựng rất nhiều. Tất nhiên, Sunny không biết gì về điều đó, không ai đang đợi cậu trở về. Dù sao đi nữa, căn phòng mà cậu được cung cấp cũng đủ thoải mái. Có một khu vực để tập luyện, một cái bàn với bình nước và vài món ăn nhẹ, một chiếc ghế sofa và thậm chí cả một cái giường. Tất nhiên, không ai trong số những người trở về sẽ ngủ, ít nhất là trong vài ngày tới. Cuối cùng, Sunny có thể thấy một chuỗi ký tự mới xuất hiện ở cuối trường Runus lấp lánh. Gateway, thông thường, tên của Gateway mà một Awaken đã sử dụng lần cuối, sẽ được viết ở đó. Đây là điểm neo của họ trong Dream Realm. Mỗi khi một Awaken chìm vào giấc ngủ, họ sẽ được đưa đến Gateway mà họ đã neo vào, dành một khoảng thời gian trong Dream Realm, hoặc là bao lâu tùy ý, hoặc là chỉ trong thời gian ngắn, cho đến khi linh hồn của họ sẵn sàng du hành giữa các thế giới một lần nữa, và sau đó đi qua Gateway để tỉnh lại trong thực tại. Tuy nhiên, Gateway của Forgotten Shore đã bị phá hủy. Vì lý do đó, mỗi người sống sót của Dreamer Army giờ đây không còn neo trong Dream Realm. Điều đó không có nghĩa là họ sẽ ở lại thế giới thức mãi mãi. Thay vào đó, điều đó có nghĩa là họ sẽ bị đưa đến một Gateway ngẫu nhiên ngay khi họ chìm vào giấc ngủ, giống như lần đầu tiên họ bước vào vùng đất của những cơn ác mộng, viễn cảnh bị phó mặc cho Spell, một lần nữa không kém phần đáng sợ. Đặc biệt là đối với Sunny, người luôn gặp xui xẻo khi thấy mình trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Tuy nhiên, tình huống này không thực sự tồi tệ như vậy. Có một cách để một Awaken mới có thể thay đổi điểm neo của họ mà không cần dựa vào may mắn. Đó là nhờ đến sự giúp đỡ của một Sam, người có thể đưa họ đến Dream Realm mà không cần liên quan đến Spell, xuất hiện gần điểm neo của sẻ đó. Tất nhiên, Điểm neo đó rất có thể nằm trong một trong các citadel của loài người, cho phép Awaken tự neo mình vào gateway trong lãnh thổ loài người. Chỉ có vài chục sen còn sống trên toàn nhân loại. Vì vậy đối với một Awaken bình thường, sự giúp đỡ của họ không dễ có được. Tuy nhiên, Sunny không phải là một Awaken bình thường. Thực tế, không ai trong số những người sống sót từ Dreamer Army là bình thường. Mỗi năm, những Awaken triển vọng nhất mới được tuyển dụng bởi các Citadel quyền lực và được cung cấp phương tiện để neo mình vào gateway của Citadel đó. Mọi người đều hưởng lợi từ thỏa thuận này. Những Awaken tài năng có cơ hội thay đổi điểm neo nếu họ muốn, trong khi các Citadel có được những người bảo vệ mạnh mẽ mới, hoặc những thợ thủ công tài giỏi để cải thiện điều kiện sống và cơ sở hạ tầng của họ. Với sự phi thường của 100 người sống sót từ Forgotten Shore và hoàn cảnh của họ bất thường như thế nào, sẽ có một cuộc chiến tuyển dụng nhỏ diễn ra trong vài ngày tới. Các Citadel thịnh vượng sẽ cạnh tranh để có được quyền thêm những người trẻ xuất chúng này vào dân số của họ, hứa hẹn những phần thưởng lớn và tốt hơn. Như trong một cuộc đấu giá, chính phủ cũng chắc chắn sẽ can thiệp, giúp đỡ những ai vì lý do nào đó không tìm được một Citadel để gọi là nhà. Những người sống sót của Dreamer Army chỉ cần tỉnh táo đủ lâu để đưa ra lựa chọn và giải quyết các chi tiết về điểm neo trong tương lai của họ. Vì thể chất của họ vượt trội so với con người bình thường, họ không cần ngủ mỗi ngày. Vì vậy 2 hoặc 3 ngày không phải là vấn đề. Jenny có rất nhiều việc phải làm trong vài ngày này. Điều đầu tiên cậu chú ý sau khi rút lui về phòng riêng của mình là thử nghiệm giới hạn của Shadow Step. Kết quả của những thử nghiệm này khiến cậu ngạc nhiên một cách dễ chịu, như cậu đã nghi ngờ khả năng di chuyển giữa các cái bóng, giống như một dạng dịch chuyển tức thời kỳ lạ. Cậu có thể bước vào một cái bóng đủ lớn để bao trùm cơ thể mình và ngay lập tức xuất hiện từ một cái bóng khác. Tuy nhiên, khoảng cách của cú nhảy đó không quá lớn. Hiện tại, nó thậm chí còn nhỏ hơn phạm vi của Shadow Sense của cậu, khoảng chục mét hoặc hơn. Tuy nhiên, cậu biết rằng phạm vi đó sẽ tăng lên khi cậu hấp thụ thêm các Shadow Fragments, giống như phạm vi của Shadow Control đã tăng lên tại Forgotten Shore có một ngoại lệ cho quy tắc đó. Cậu có thể di chuyển giữa các cái bóng của mình, bất kể chúng cách nhau bao xa. Đến giờ, cậu có thể kiểm soát các cái bóng của mình từ khoảng cách vài cây số. Điều đó có nghĩa là, nếu cả hai được gửi theo các hướng ngược nhau và đạt đến giới hạn của phạm vi Shadow Control, cậu có thể ngay lập tức bao phủ khoảng 4 cây số trong chưa đầy 1 giây. Và đó chỉ là một mặt của Shadow Step. Mặt khác, có lẽ, thậm chí còn kỳ diệu và bất ngờ hơn. Trước đây, cậu có thể di chuyển qua các cái bóng như thể mình là một trong số chúng, gần như không thể bị phát hiện. Nhưng bây giờ, cậu có thể thực sự trở thành một phần của các cái bóng, lặn vào chúng và trở nên vô hình. Điều này không chỉ làm cho cậu hoàn toàn không thể bị phát hiện bằng thị giác, thính giác và khứu giác, mà còn cho phép cậu di chuyển với tốc độ cực nhanh qua bất kỳ cái bóng nào không bị gián đoạn, bất kể nó dài và rộng đến đâu. Ở trạng thái đó, cậu miễn nhiễm với các cuộc tấn công vật lý, nhưng cũng không thể thực hiện các cuộc tấn công vật lý của riêng mình. Điều đó cũng khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ. Kiểu như, yên bình, Sunny phải liên tục nhắc nhở bản thân, phải tập trung và không quên mình đang làm gì. Khả năng đó sẽ trở nên thực sự đáng kinh ngạc vào ban đêm hoặc trong lòng một hệ thống hang động khủng khiếp nào đó. Như cái mà họ đã đi qua trong cuộc thám hiểm đến Hollow Mountains. Tóm lại, Shadow Step là một kỹ năng tuyệt vời. Tuy nhiên, nó đi kèm với một cái giá, không giống như Shadow Control. Thứ tự nhiên với Sunny, như thở, việc sử dụng Shadow Step yêu cầu cậu tiêu tốn Essence, khoảng cách cậu di chuyển với mỗi cú nhảy, và thời gian cậu dành cho việc trở nên vô hình càng lớn, cậu càng phải tiêu hao nhiều Essence hơn. Sunny nghi ngờ rằng, cú nhảy 4 cây số trong lý thuyết sẽ tiêu tốn toàn bộ Essence của cậu, để lại cả 2 lõi của cậu khô khốc như sa mạc. Tiêu hao Essence không giống như tiêu hao Shadow Fragments. Tất nhiên, linh hồn của cậu luôn từ từ tạo ra Essence, cuối cùng lấp đầy lõi của cậu đến dung lượng tối đa, trong khi Shadow Fragments tăng dung lượng tối đa đó và được sử dụng để tạo lõi mới, cũng như biến Echoes thành Shadows. Tuy nhiên, cậu cũng cần Essence để chiến đấu hiệu quả, và sử dụng những phủ phép mạnh mẽ hơn của các memory cấp cao hơn, vì vậy việc cân bằng việc sử dụng nó là một nhiệm vụ tinh tế. Thực sự, việc trở thành một Awakened đã mở ra một tầng cơ hội mới tuyệt vời và những vấn đề phức tạp tiềm ẩn. Đó là rất nhiều thứ để tiếp thu, nhưng cậu sẽ dần dần làm chủ chúng. Ngồi trên sàn của căn phòng tạm thời, Sunny thở dài và triệu hồi những ký tự. Renew cuối cùng đã đến lúc nhận phần thưởng của cậu. Cậu đã làm rất nhiều việc và nỗ lực rất nhiều để đến được đây. Đầu tiên, lặp đi lặp lại, cùng một cú chém kiếm hàng ngàn lần. Ngày này qua ngày khác, cho đến khi tay cậu chảy máu và cơ bắp kêu gào vì đau đớn. Học những bài katas cơ bản và các động tác của phong cách chiến đấu linh hoạt của Nephis, rồi thu thập đủ hiểu biết để biến nó thành phong cách của riêng mình. Gần như chết đi để nhận món quà từ sự minh mẫn. Sau đó, chiến đấu chống lại Shadow Sen, và từ từ tích hợp kỹ thuật vững chắc của cô ấy vào lối đánh của cậu, quan sát chuyển động của cái bóng của mình, để nhận ra sự khác biệt nhỏ trong cách nó giữ tư thế. Sau đó, dành vô số giờ để cố gắng giải mã, ý nghĩa, ẩn giấu đằng sau nó, cho đến khi tâm trí của cậu dường như sắp nổ tung, giải quyết bí ẩn đó. Và du hành ngược thời gian để quan sát sự ra đời của tên nô lệ vô danh trong ngôi đền và vũ điệu tuyệt đẹp của mẹ anh ta. Và rồi, quá trình rèn luyện gian khổ và đầy đau đớn để biến tầm nhìn của cậu về nghệ thuật chiến đấu đầy bí ẩn và tuyệt vời thành hiện thực, chỉ để cuối cùng thành công trong trận chiến đầy máu lửa với Nephis. Trong tất cả những thành tựu của mình, có lẽ đây là điều cậu tự hào nhất, bởi vì Shadow Dance hoàn toàn là của riêng cậu, đó là thứ mà cậu tạo ra từ hư không, thứ phản ánh và bộc lộ bản sắc cá nhân của cậu. Sunny chưa từng nhận được bất kỳ loại thừa kế nào, vì vậy di sản này, thứ được cậu tạo ra cho chính mình, giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim cậu. Nhìn vào những ký tự rune lấp lánh, cậu đọc Aspect Legacy, Shadow Dance Mastery Level, 1/7, First Relic, Claim, Second Relic, chưa nhận, Third Relic. Unearned, nín thở, cậu tập trung vào các ký tự rune mô tả relic đầu tiên và thì thầm, claim. Khi Sunny nhìn các ký tự rune phát sáng rực rỡ trong vài giây và sau đó thay đổi, first relic đã nhận được và ngay sau đó, spell thì thầm vào tay cậu. Bạn đã nhận được một aspect legacy relic, bạn đã nhận được một shadow soul serpent. Sunny nhìn chằm chằm vào các rune một lúc, sau đó hơi nghiêng đầu, một shadow. Đây thật là một món quà bất ngờ, thông thường, một Legacy Relic sẽ xuất hiện dưới dạng Memory, hoặc hiếm khi là Echo. Có lẽ còn có những loại Relic khác ngoài kia, nhưng cậu chưa từng nghe thấy. Nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Đến giờ, Sunny đã tin chắc rằng còn rất nhiều thứ mà cậu cũng như những người bình thường khác chưa từng nghe về. Những người thức tỉnh luôn giữ nhiều bí mật, tuy nhiên, việc nhận được một Shadow khiến cậu rất ngạc nhiên. Nhìn lên, cậu thấy các rune mới xuất hiện từ không trung, Shadows, Marble Sen, Soul Serpent. Sunny do dự trong vài khoảnh khắc, rồi lén lút nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ trống trải và yên tĩnh, cảm thấy có chút ngớ ngẩn. Sunny lắc đầu và triệu hồi Shadow mới của mình để xem rõ hơn, một cơn gió nhẹ lướt qua tóc cậu, và trong giây tiếp theo, không có gì xảy ra. Hả, Sunny, cao mày nhìn quanh căn phòng, sau đó gãi đầu, chuyện gì thế? Còn rắn chết tiệt ở đâu? Cậu đã hy vọng sẽ thấy một con rắn khổng lồ, làm từ bóng tối xuất hiện trước mặt mình, với vảy đen dày như giáp và cái miệng rộng đủ để nuốt chửng kẻ thù của cậu, hoặc ít nhất là một con rắn có kích cỡ bình thường, nhưng không có gì. Cậu thậm chí còn kiểm tra xem liệu có cái bóng mới nào gia nhập hải trợ thủ vô giá của mình không, nhưng không, cả hai vẫn nằm im trên sàn, một dường như hài lòng. Cái còn lại thì buồn chán, và luôn trong tâm trạng tồi tệ, kỳ lạ, cậu đưa tay lên để dụi mắt, nhưng dừng lại ngay lập tức, cái gì vậy? Có gì đó tối màu trên da cổ tay cậu, ló ra một chút từ dưới tay áo, làm theo trực giác, Sunny đứng dậy một cách vội vàng, và cởi áo của bộ đồ tập được cung cấp bởi nhân viên của khu phức hợp bệnh viện, để trần từ eo trở lên, cậu nhìn chính mình qua mắt của cái bóng, hả? Trên làn da nhợt nhạt của cậu, một hình ảnh tinh xảo của một con rắn đen được xăm, chi tiết đến mức nó dường như đang sống. Con rắn quấn quanh tay, và thân mình cậu, đuôi của nó nằm ngay trên tay phải, đầu của nó nằm ngay trên tay trái. Cái gì? Mình có hình xăm à? Trong bóng tối của căn phòng nhỏ, con rắn gần như trông như đang di chuyển dưới làn da cậu. Hai chiếc răng nanh cong, có vẻ như sắp xuyên thủng bề mặt. Nó thật nổi bật, đẹp đẽ và đáng sợ. Tất nhiên, Sunny nhận ra con rắn ngay lập tức. Cả nô lệ đền thờ vô danh và mẹ của hắn đều có một hình ảnh rất giống đánh dấu trên da của họ. Đó là dấu ấn của Shadow God. Nhưng tại sao Shadow mới của cậu lại biến thành một hình xăm? Bối rối, Sunny lắng nghe cơ thể và linh hồn của mình, cố gắng cảm nhận xem có gì thay đổi hay không. Và chẳng bao lâu sau, cậu nhận thấy một sự khác biệt nhỏ. Dòng chảy của Shadow Essence trong cơ thể cậu đã thay đổi. Nếu trước đây nó lưu thông một cách tự nhiên, thì giờ đây nó dường như đi theo cuộn của con rắn, di chuyển nhanh hơn và có chủ đích hơn, như thể được dẫn dắt bởi chúng. Soul, Serpent, thứ này tăng cường khả năng điều khiển Shadow Essence của mình sao? Để thử nghiệm, Sunny đổ Essence vào tứ chi của mình, rồi thực hiện một vài động tác của Shadow Dance. Sau đó, cậu nhảy từ cái bóng này sang cái bóng khác vài lần, tiêu tốn thêm Essence. Cậu cảm nhận sự khác biệt ngay lập tức. Không chỉ cậu có thể kiểm soát Essence tốt hơn, mà nó dường như cũng tiêu hao chậm hơn và phục hồi nhanh hơn. Soul Serpent hoạt động như một kênh dẫn cho nó, tồn tại cả trên mặt vật chất và tâm linh. Như vậy, nó được kết nối cả với các lõi của cậu và cơ thể cậu, tạo ra một cây cầu kỳ lạ, giúp Sunny sử dụng Shadow Essence một cách hiệu quả hơn. Đây là một Shadow rất hữu dụng, những từ đó thật sự là một cách nói thiếu sót. Sunny đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý Essence đối với người thức tỉnh. Bất kỳ công cụ nào có thể tăng cường khía cạnh đó của sức mạnh đều thực sự quý giá, và cậu đã có được một thứ tuyệt vời như vậy, gần như miễn phí. Cậu cũng chắc chắn rằng con rắn này sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai, miễn là cậu tiếp tục nuôi nó, tất nhiên. Nhưng làm thế nào cậu có thể cho ăn một hình xăm? Bối rối, Sunny suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng lại tập trung vào các rune một lần nữa. Shadow, Soul Serpent, Shadow Rank, Dormant, Shadow Class, Monster, Shadow Attributes, Shadow Guide, Soul Weapon, Shadow Description. Khi kết thúc, Shadow là vị thần cuối cùng bị tiêu diệt. Nhiều người đã căm hận hắn vì đã tạo ra cái chết, nhưng cuối cùng, cái chết đã ôm lấy tất cả. Ghi nhận chi tiết thú vị về mối liên hệ giữa Shadow God và cái chết, Sunny hạ ánh mắt xuống. Tuy nhiên, dòng cuối cùng, cái mà cậu đã quen với việc chú ý nhất, khi nói đến Sen lại bị thiếu, không có chỉ dẫn nào về việc cần bao nhiêu mảnh bóng tối để giúp con rắn tiến hóa. Sunny cau mày, nghĩ kỹ lại, cái Shadow kỳ lạ này rõ ràng có liên quan đến linh hồn của cậu. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà nó là một quái vật. Sunny bản thân cũng là một quái vật, suy cho cùng, vậy có thể con rắn này sẽ không tiến hóa class của nó như Sen đã làm, bằng cách tiêu thụ lõi linh hồn của một nightmare creature phù hợp. Có lẽ nó sẽ phát triển cùng với Sunny, nhưng tại sao nó lại thuộc rank mù yên, trong khi Sunny đã là người thức tỉnh? Hả, có lẽ, rank của nó không gắn liền với linh hồn của Sunny, mà với sự hiểu biết của cậu về Shadow Dance. Hiện tại, cậu mới chỉ làm chủ bước đầu tiên trong số 7 bước của nghệ thuật chiến đấu này. Và con rắn thuộc rank đầu tiên trong số 7 rank, liệu nó sẽ tiến hóa lên rank cao hơn? Nếu cậu làm chủ nhiều bước hơn, suy nghĩ miên man, Sunny thở dài và chuyển sự chú ý sang các thuộc tính của Shadow, Shadow Guide, Attribute Description, Soul Serpent, dẫn dắt, Shadow Essence, khi nó lưu thông qua cơ thể của bạn, Soul Weapon, Attribute Description, Soul Serpent, có thể biến thành một vũ khí, biến thành một vũ khí, biến thành một vũ, chờ đã, gì cơ, Sunny chớp mắt vài lần. Rồi nhìn chăm chăm vào cổ tay trái của mình, nơi đầu của Soul Serpent được vẽ dưới da. Những chiếc vảy của nó tinh xảo đến mức dường như sinh vật này đang di chuyển. Giờ đây, nó thực sự đang di chuyển, theo lệnh của Sunny. Soul Serpent trườn lên tay cậu, rồi thoát ra khỏi đó, biến thành một thanh kiếm đen tối. Khi các vòng cuộn di chuyển qua cơ thể cậu, thanh kiếm ngày càng dài ra. Cho đến khi một chuôi kiếm bọc da đen, nằm vừa vặn trong tay cậu, hình xăm biến mất. Sunny thấy mình đang cầm một thanh đại kiếm không bóng, đó là một thanh Odachi, đầy đe dọa, đáng sợ, tính cả chui kiếm, thanh Odachi dài ngang bằng với chiều cao của cậu. Nó nhẹ một cách bất ngờ so với chiều dài của nó, nhưng đủ nặng để gây ra những vết thương thực sự khủng khiếp. Hình ảnh sống động của một con rắn, cuộn tròn, gần như vô hình trên lưỡi thép đen tối của thanh kiếm. Cậu cân nhắc thanh đại kiếm trong tay một lúc, rồi cười lạnh lùng. Thực sự, đây là một vũ khí xứng đáng với bóng tối. Nó vẫn còn yếu, tất nhiên. Nếu nó là một memory, nó chỉ là một memory ngủ yên của cấp 2. Sunny sẽ phải làm việc chăm chỉ để làm cho thanh Odachi đen thực sự đáng sợ. Với một tiếng thở dài, cậu ra lệnh cho Serpent truyền trở lại cơ thể mình, rồi biến mất hoàn toàn. Vài giây sau, da của cậu lại sạch sẽ và trống rỗng. Thật là một thu hoạch dồi dào hôm nay. Sunny nhìn chằm chằm vào bóng tối trong vài phút, rồi thở dài nặng nề. Đã đến lúc làm điều mà cậu đã sợ hãi kể từ khi trở lại thế giới thực. Cậu không thể trì hoãn được nữa. Trong một căn phòng dưới lòng đất được canh gác nghiêm ngặt, một cô gái trẻ với mái tóc bạc đang nằm ngủ trong một cỗ máy trong suốt. Giữ cho cơ thể cô sống sót, khuôn mặt cô nhợt nhạt và gầy gò, được vẽ bởi ánh sáng ma mị của các thiết bị máy móc và những màu sắc nét, góc cạnh, căn phòng yên tĩnh và thanh bình. Tiếng máy móc kêu vo ve tạo ra một âm thanh mềm nhẹ, thỉnh thoảng, một thiết bị y tế phát ra âm thanh, rồi lại im lặng trở lại. Một cô gái mù với đôi mắt xanh sắc lạnh đứng yên lặng bên cạnh cái port nổ. Nét mặt vô hồn hiện lên qua những đường nét tinh tế trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nếu không vì bàn tay cô đang đặt lên chuôi của một thanh kiếm rapier thanh nhã, người ta dễ dàng nhầm lẫn cô với một trong những hollows được chăm sóc ở một tầng khác của khu phức hợp bệnh viện. Cửa phòng không mở, tuy nhiên, đột nhiên có một sự hiện diện khác bên trong, một chàng trai trẻ với làn da nhợt nhạt và đôi mắt tối, đẩy sự tàn nhẫn bước ra từ bóng tối và đi đến đứng phía bên kia của cái pod ngủ. Bước chân của cậu ta nhẹ nhàng và im lặng. Cậu ta dừng lại một lúc, rồi nhìn xuống cô gái trẻ đang ngủ dưới nắp kính của cỗ máy. Trong một giây, khuôn mặt cậu bị bóp méo bởi một nụ cười ghê rợn, nỗi đau, cơn giận, sự sợ hãi và nỗi khát khao trộn lẫn trong mắt cậu, sau đó biến mất, ẩn giấu sau một lớp mặt nạ lạnh lùng, vô cảm. Sunny nhìn Mephis một lúc lâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Cậu biết rằng, khi nhìn thấy cô ấy như thế này, yếu đuối và bất lực, sẽ ảnh hưởng đến cậu, nhưng cậu không ngờ rằng, nó lại đau đến như vậy. Cậu cũng không dự đoán trước được những ý nghĩ đen tối đang len lỏi vào tâm trí mình. Mình có thể giết cô ta ngay bây giờ. Chỉ một nhát moonlight shot và mình sẽ được tự do một lần nữa. Nhưng không, cậu không thể. Thứ nhất, vì không có gì đảm bảo rằng Nephis sẽ chết nếu cơ thể cô bị phá hủy, cũng giống như có những Hollows, những người có linh hồn bị tiêu diệt, trong khi để lại một cơ thể trống rỗng. Cũng có những Lost, những người mà cơ thể ngoài đời thực đã chết, để lại linh hồn lang thang trong Dream Realm. Cậu nghi ngờ rằng, đây là lý do tại sao những kẻ muốn Changing Star chết đã gửi Caster đến giết cô ấy trong Dream Realm, thay vì xâm nhập vào học viện. Và thứ hai, và có lẽ quan trọng hơn, cậu đơn giản không thể tự tay làm tổn thương Nephis, không còn nữa, không thêm một lần nào nữa. Và không, không theo cách này, Cassie. Ngược lại thì, với một nụ cười tối tăm, Sunny từ từ chuyển ánh mắt sang cô gái mù. Như thể nhận thấy điều đó, cô ấy hơi xoay người và nói, chào Sunny, cậu nhìn cô ấy, đôi mắt cháy bỏng với cơn giận dữ. Cái gì? Cô nhìn thấy được rồi. À, Cassie dừng lại một lúc. Rồi lắc đầu, không, nhưng cũng gần như vậy. Một nụ cười hoang dại xuất hiện trên khuôn mặt cậu, chúc mừng, thật sự đấy, tốt cho cô. Ít nhất thì cô cũng không vô dụng nữa. Cậu biết rằng lời nói của mình sẽ làm cô ấy đau lòng. Và cậu vui mừng khi nói ra, vì lý do đó, cô gái mù không phản ứng, chỉ tiếp tục nhìn vào khoảng không, đôi mắt lạnh lùng và xa cách. Nhưng cậu không bị lừa, cậu biết rõ cô ấy đủ để nhận ra đại dương đau đớn ẩn sau sự lạnh lẽo đó. Tốt lắm, hãy chịu đựng đi, cô xứng đáng với điều này. Sunny mở miệng, muốn buộc tội cô ấy, nhưng sau đó buộc mình phải dừng lại. Cậu phải giữ bình tĩnh, nuốt lại những lời nói giận dữ của mình. Sunny nghiến răng và nhổ ra, làm thế nào mà cô biết được? Cassie do dự một chút, sau đó trả lời nhỏ nhẹ, khi cậu giết tên gián điệp từ Castle, cậu đã nói to điều đó lúc ấy. Tôi đã thấy nó, trong một tầm nhìn, sau đó, phần còn lại, không quá khó để suy ra. Mắt cậu mở to, Sunny im lặng một lúc lâu, cố gắng xử lý cú sốc mà lời cô ấy gây ra cho cậu. Harper, khi mình giết Harper, ký ức về ngày kinh hoàng đó khiến linh hồn cậu run rẩy. Cậu nhớ rất rõ, máu chảy xuống tay cậu khi cậu giữ chặt chàng trai tội nghiệp đó, giết chết cậu ta, đầu hàng trước nỗi đau của khuyết điểm, và thì thầm bằng một giọng khàn khàn, gần như không nghe được, lost from lại, ta là, lạc lối khỏi ánh sáng, đứng trong căn phòng dưới lòng đất của khu phức hợp bệnh viện, Sunny muốn vừa cười vừa khóc, vậy đây là điều đã khiến mình thất bại, một sai lầm, chỉ một sai lầm, và nó đã đủ để hủy hoại mình. Cứ như thể Harper đã thành công trả thù từ bên kia nấm mồ. À, thật ra, thì cậu ta chưa bao giờ có một ngôi mộ thực sự. Sunny chỉ vứt xác cậu ta vào tàn tích, để Nightmare Creatures ăn thịt, cũng chẳng giúp ích được gì nhiều cho cậu ta về sau. Xuyên qua cô gái mù, với ánh mắt cháy bỏng, cậu nói qua hàm răng nghiến chặt. Vậy đó là lý do cô chở tôi lúc ấy, lý do cô đưa cho tôi Eternal Spring. Cô đã sẵn sàng nói lời tạm biệt, cô biết, Cassie từ từ đối mặt với cậu, sau đó nói với giọng điềm tĩnh, thậm chí đều đều. Đúng, tôi biết, Sunny cúi đầu, siết chặt nắm tay, cô biết, nếu cô biết, tại sao cô không cố gắng thay đổi gì cả, tại sao, chết tiệt cô. Cassie nhìn cậu, biểu cảm bình tĩnh của cô cùng cũng sụp đổ, nỗi đau, sự buồn bã, và cơn giận méo mó khuôn mặt cô, và với giọng nói đầy đau đớn đến mức gần như cô đang chảy máu, cô trả lời, không cố gắng, tất nhiên là tôi đã cố gắng, tôi đã cố hết sức để làm thay đổi tương lai mà tôi đã thấy, nhưng dù tôi có cố gắng đến đâu, nó cũng không bao giờ thay đổi. Nó luôn luôn vẫn như vậy, tệ hơn nữa, những nỗ lực của tôi chỉ làm cho mọi thứ càng thêm không thể tránh khỏi. Cô quay đi, nghiến răng và im lặng một lúc, đôi tay run rẩy. Tôi là người đầu tiên hiểu được tầm nhìn về Crimson Spire của mình, có nghĩa là gì? Bóng tối nuốt chửng một thiên thần đang hấp hối. Tôi hiểu ngay từ ngày hôm đó. Cassie nhắm mắt lại một lúc, rồi nói tiếp, giọng cô nhỏ nhẹ. Cậu không nhớ sao, tôi thậm chí yêu cầu cậu hứa luôn bảo vệ cô ấy. Và cậu đã nói gì? Sunny nhìn cô, nhớ lại. Phải, ngay từ đầu, đã có một cuộc trò chuyện như vậy. Không, tôi đã nói không. Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt Cassie, đúng, cậu đã nói không, và vào ngày hôm đó, tôi biết rằng mình phải đưa ra một lựa chọn, và tôi đã làm điều đó, tôi chọn nét, cô run rẩy và ôm lấy mình, như thể sắp chết vì lạnh, tôi đã phải phản bội một trong những người bạn thân nhất của mình, để cứu người còn lại, và tôi đã làm điều đó, tôi chọn hy sinh cậu, để cứu nét, tất nhiên, tôi đã tự lừa dối bản thân trong một thời gian. Nói với chính mình rằng, sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra. Rằng nếu tôi giúp Neff, có lẽ cả hai cậu sẽ sống sót. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi biết đó chỉ là một trong những khả năng, và dù sao thì cũng chẳng có sự khác biệt gì. Tôi đã phản bội cậu, và cậu biết không, một tiếng cười nhỏ, cay đắng thoát ra khỏi đôi môi cô, tất cả chỉ là vô ích. Tôi đã phản bội người bạn thân nhất của mình, và chẳng có gì thay đổi. Tôi đã hy sinh cậu. Nhưng không thể cứu được ai cả, bất chấp tất cả, tôi vẫn không thể thay đổi số phận. Sunny nhìn chằm chằm vào cô trong một lúc, rồi gầm gừ, thế là xong, đó là bài diễn thuyết của cô, đó là tất cả những gì cô phải nói để biện minh cho bản thân. Cô muốn tôi phải thương hại cô à? Một tia sáng giận dữ lóe lên trong mắt cậu, sau tất cả những gì tôi đã làm cho cô, sau khi tôi đã cứu mạng cô vô số lần. Chăm sóc cô như em gái của mình, đây là cách cô trả ơn tôi sao? Bằng cách trao bí mật lớn nhất của tôi cho Ned, để cô ấy có thể sử dụng nó chống lại tôi khi thời điểm đến. Cassie vẫn im lặng, không nói gì. Cô thậm chí có biết cô đã làm gì không? Cô có biết cô đã lấy đi điều gì của tôi không? Cô ấy do dự một lúc, rồi trả lời nhẹ nhàng. Tôi không biết tại sao, hoặc làm thế nào tầm nhìn của tôi sẽ trở thành sự thật. Tôi chỉ biết rằng, nó sẽ xảy ra tại Spire, vì vậy, tôi đã trao bí mật của cậu cho Nephis, hy vọng rằng cô ấy sẽ sống sót nhờ vào nó. Sunny cười lớn, rồi trở nên im lặng, một sự im lặng nặng nề bao trùm giữa họ, và kéo dài trong vài phút. Sau một lúc, cuối cùng cậu nói, tôi có thể hiểu, về lý trí tôi hiểu, Về lý trí, tôi hiểu, cô bị buộc phải đưa ra một quyết định kinh khủng, và cả hai lựa chọn đều là sự phản bội. Và cô chọn giúp Nev, người đã ở bên cô từ đầu, người đã cứu cô khi tôi có thể chỉ bỏ mặc cô chết, nhưng sau đó, một tia sáng lạnh lẽo xuất hiện trong mắt cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể tha thứ cho điều đó. Cô có thể xuống địa ngục, Cassie xuống địa ngục, và chết ở đó, tôi không quan tâm. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại cô. Nói xong, Sunny quay lưng lại chuẩn bị rời đi, nhưng rồi dừng lại. Cậu không thể cưỡng lại việc làm tổn thương cô thêm một lần nữa. Ồ, và về bí mật đó, nó chính là lý do khiến cô ấy bị mắc kẹt ở đó một mình. Vì vậy, theo một cách nào đó, cô đã hủy hoại cả hai người bạn của mình. Khi cậu nói những lời đó, Cassie khẽ rùng mình, một nụ cười thỏa mãn, đầy sự độc ác hiện lên trên khuôn mặt Sunny. Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy đau đớn đến vậy, khi nói ra những lời đó? Vậy, chúc mừng cô nhé. Cô đã trở về rồi. Cassie, hãy về nhà, dành thời gia đình. Chẳng phải cô từng nói mẹ cô nấu món trứng ngon nhất sao? Ăn thỏa thích đi, hãy cố gắng tận hưởng chúng, biết rằng cô đã làm gì. Khi cô gái mù tái nhợt và quay đi với vẻ mặt tan vỡ, Sunny mỉm cười chua chát và tan biến vào bóng tối. Sợi dây tình bạn thật mong manh, chúng khó mà tạo dựng, nhưng lại dễ dàng tan vỡ. Tất cả những gì cần là một khoảnh khắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.